có thể ngắn ngủi đau đớn sau đó, chưa bao giờ có bị cắm vào phong phú cùng căng đầy khoái cảm tựa như thủy triều phấp phới mà đến, từng đợt mê muội bên trong, mềm mại tử cung nổ, ha ha ha. Cắm vào tử cung bên trong, thích a, Tô Minh âm thanh không chút nào che giấu cuồng tiếu. Lâm Mộng Hiên kinh hoàng nghiêng đầu, nhìn nằm tại bên cạnh giường trượng phu, sợ hắn một giây sau liền mở to mắt tỉnh lại giống nhau. Cũng may thật lâu sau, trượng phu đều không có bất kỳ phản ứng nào, nàng lúc này mới thở vào một hơi, sau đó áy náy quay đầu. Không biết, Lục Chính Huân giả vờ ngủ tâm lý quả thực giống như kinh đào hải lãng giống như, thê tử kia mềm mại tử cung bị nam nhân dương vật cứng rắn cắm đi vào rồi. Khó trách nàng vừa rồi kêu như vậy thê thảm thống khổ, Lục Chính Huân cảm giác chính mình quả thực muốn điên rồi, hắn vừa rồi đã bắn quá dương vật, bình thường phải không thời gian ngắn nội lại cương lên, nhưng là nhìn được nghe được như vậy kích thích tràn diện. Hắn lại nhịn không được bắt tay đưa về phía đũng quần bên trong. Lâm Mộng Hiên lưng quá, hắn không thể mặc đối với chồng mình ấy nấy, bởi vì nàng không thể khắc chế cùng Tô Minh giao cấu mãnh liệt khoái cảm cùng nàng phản bội bình thường chủ động phối hợp. Cái này cường đại nam nhân mang cho nàng cái loại này mê người, tràn ngập tội ác cảm mãnh liệt kích thích. Liền giống trộm ăn hài đồng đắc ý cảm giác, cơ hồ mỗi giây đều làm cho nàng hưng phấn đến cơ hồ ngạt thở. Tô Minh tại xinh đẹp người vợ Lâm Mộng Hiên tử cung nội quấy một trận sau đó. Liền bắt đầu hữu lực rút ra đút vào, cái kia loại cường mà kịch liệt quất đánh đã để Lâm Mộng Hiên có chút nổi điên, mà theo Lục Chính Huân góc độ nhìn, kiều thê hai chân phía trên bắp thịt đều thật chặt băng bó tại cùng một chỗ. Ngón chân tại dùng sức khi loan khi khúc, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu không ngừng nối thành một mảnh. Mà thê tử rên rỉ cũng giống như càng thêm chọc giận Tô Minh giống nhau, hắn quất đánh lực lượng cũng bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, cùng với thê tử mông eo đong đưa. Phát ra từng trận phốc xích tiếng giao hợp. Cũng không biết dương vật cắm đến thê tử tử cung bên trong, tại quất cắm thời điểm có khả năng hay không đem tử cung của nàng cũng theo lấy ma sát, Lục Chính Huân đột nhiên nghĩ đến cái này biến thái vấn đề. Hắn lặng lẽ híp mắt nhìn trước mắt dâm loạn hình ảnh, tâm lý đố kỵ tạm thời đã hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại mãnh liệt hưng phấn kích thích cảm tại hắn bên trong thân thể quanh quẩn. Mà cuối giường Tô Minh động tác đã đạt tới cực chí cuồng bạo tình cảnh rồi. Hắn mỗi một lần rút ra đều chỉ lưu một điểm quy đầu tại xinh đẹp người vợ mềm mại mật huyệt hành lang, mà mỗi một lần cắm vào đều là cả gốc tiến vào, dường như hắn hận không thể liền hòn giái đều cùng một chỗ nhét vào bên trong giống nhau. Tùy theo hắn mỗi một lần ra vào, xinh đẹp người vợ mật huyệt hành lang cái kia một chút màu hồng phấn thịt mềm cũng theo lấy bị động lực tiếng nhảy ra, nhìn Lục Chính Huân liền trái tim đều theo lấy nó cùng một chỗ rung động. Nhìn như vậy tràn diện. Lục Chính Huân hình như có chút may mắn hắn ngay tại nằm ở bên cạnh, Tô Minh không có biện pháp không dám quá mức không kiên nể gì giao hợp, cũng không có đầy đủ thời gian, nếu như thời gian lại dài quá, nhậm chức bằng Tô Minh thô bạo như vậy cắm vào làm. Phỏng chừng kiều thê Lâm Mộng Hiên bộ phận sinh dục nhất định giống phim heo cái kia một chút nữ diễn viên giống nhau, ngoại âm bị đờ tờ rách nát không chịu nổi, đại môi mật phỏng chừng đã hoàn toàn bị kéo dài biến thành màu đen. Xấu xí đạp kéo tại bộ phận sinh dục xung quanh. Mà bây giờ Lâm Mộng Hiên bộ phận sinh dục là rất xinh đẹp, phấn nộn mà mềm mại, vùng mu vẫn là kiên đỉnh mà hoàn chỉnh bảo hộ bộ phận sinh dục của nàng. Tại bình thường bất động tình thời điểm thậm chí tại bộ phận sinh dục của nàng liền một đạo khe hở đều nhìn không thấy. Có thể thấy được bảo dưỡng tốt bao nhiêu. Nhưng là Tô Minh hình như không có chú ý tới những cái này, cùng bạo đờ tờ, tàn phá xinh đẹp người vợ phấn nộn mềm mại mật huyệt. Dù sao tại hắn nhìn đến, lão bà của người khác như thế nào đờ tờ cũng không dùng tại hồ. Như cũ là đang tiếp tục dũng mãnh tiến hành cuồng liệt giao cấu động tác. Mà Lâm Mộng Hiên cũng bị Tô Minh loại này lỗ mãng giao hợp động tác biến thành tình dục phát ra, cũng bắt đầu cố gắng nâng lấy mông, phối hợp vậy hắn động tác. Có lẽ là bị lão công ở ngoài nam nhân cắm vào cảm nhận làm Lâm Mộng Hiên khó có thể chống đỡ, thậm chí đang bị Tô Minh tùy ý dâm nhục thời điểm khi nàng tại nam nhân dưới hông vặn vẹo, trên rỉ thời điểm này cực độ thê mỹ cảm nhận. Càng làm cho nàng cực lực căng thẳng hai chân thon dài. A. À. Lâm Mộng Hiên trên rỉ như hồng thủy tràn ra, dục vọng tại bên trong thân thể như nước thủy triều quay cuồng, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng đánh đến, thân thể của nàng giống như đã không còn thuộc về mình. Bao phủ tại tình dục hải dương bên trong, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Sớm đã cao trào hướng đỉnh đã không biết bao nhiêu lần. Cứ việc Cô Minh cắm vào thời điểm là như vậy điên cuồng, không để ý chút nào này đóa xinh đẹp người vợ hoa mềm mại. Nhưng là cái loại này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thô to tính khí mang đến xung kích cùng áp đảo cảm giác, vẫn đang không thể kháng cự dần dần thành lớn, làm Lâm Mộng Hiên giống như muốn ngạt thở. Thân thể phối hợp nam nhân động tác càng ngày càng làm càng. Hoàn toàn quên mất bên cạnh còn nằm một cái trượng phu. Ô ô. A nhẹ, nhẹ chút quá nhanh, không muốn. Quá nhanh a a, xinh đẹp người vợ nũng nịu kêu to, lông mày khẩn túc, nàng theo bản năng vặn vẹo tinh tế trần truồng vòng eo. Mông trắng cẩn cẩn thận thận cùng phía sau nam nhân phần hông dán sát, thấy lấy. Tô Minh một bên đờ tờ, một bên hai tay vuốt ve, âu yếm Lâm Mộng Hiên kia mê chết người bộ ngực sữa. Cặp kia tùy theo xinh đẹp người vợ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phập phồng khoái sụp mà không ngừng lay động viên đỉnh hai vú. Chẳng những quan trượt mềm nhỏ, hơn nữa co giãn mười phần. Tô Minh như là nắm lấy bắt tay giống nhau, sờ khắp Lâm Mộng Hiên bộ ngực sữa toàn bộ hình dáng, sau đó một tay một cái, toản tại trong tay đêm hai phía dưới, giữ tợn cười, ha ha. Lẳng lơ, cấp lão tử xông pha, cái. Mảnh mai mỹ nhân thê giống như là một ngựa cái giống nhau. Bị nam nhân khống chế xông pha, Tô Minh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, quy đầu hung hăng cả cả nàng mềm mại tử cung hoa viên, rất nhanh Lâm Mộng Hiên đã bị đờ tờ hoa chi loạn chiến. Điên cuồng thét chói tai rên rỉ, nước miếng cùng nước mắt cùng một chỗ chảy xuống đến, liên miên không dứt khoái cảm xung kích quả thực làm nàng mau muốn điên rồi giống nhau, căn bản cũng không có chú ý tới tại bên cạnh đã nhìn ngay người Lục Chính Huân. Mà bây giờ, Lâm Mộng Hiên cảm giác hết thảy đều là như vậy khác biệt. Không thể ức chế xúc động dục vọng, lâu dài đến nay chưa bao giờ có khoái cảm cực hạn trải nghiệm, cảm giác kia theo thân thể một chỗ chặt lại, sau đó loại này khẩn trương tượng động đất sống giống nhau hướng thân thể các phương hướng phóng xạ. Thân thể yêu kiều bên trong cảm giác được không có quy luật chút nào nhảy lên, trái tim mãnh liệt nhảy, toàn thân đều tùy theo trận kia buộc chặt cùng buông lỏng tiết tấu, cái loại này thư sướng cảm giác, không có cao trào là vĩnh viễn không có khả năng cảm nhận được. Xung kích khoảnh khắc sắp tới. Tô Minh xuống phía dưới dùng sức, đem xinh đẹp người vợ thân thể áp chế, hạ thân giống như máy đóng cọc điên cuồng xông pha, Lâm Mộng Hiên rên rỉ, thân thể buộc chặt, nàng hết sức, đem hai chân cơ hồ chém thành góc tù. Tinh tế song chưởng cố gắng ôm lấy hai chân, giơ cao tuyết trắng phong phú mông, nghênh hướng nam nhân lửa nóng thân thể, xinh đẹp này cổ điển mỹ phụ đã không có một chút rụt rè. Dục vọng dày vò trung nàng thon dài chân ngọc cuộn mình hướng chính mình thật to mở ra. Mông mập nhếch lên cao, đem hai chân ở giữa ướt đẫm sưng tấy mật huyệt non mềm nụ hoa nghênh hướng Tô Minh. A. Chậm một chút. Chậm một chút, sắp tới lão công, lão công, chậm một chút a a a, Lâm Mộng Hiên điên cuồng dâm dãn kêu la rên rỉ. Một ngụm một cái lão công, kêu cũng không phải là nằm tại bên cạnh chân chính lão công, mà là nàng đại dương vật lão công. Đờ tờ nàng cao trào hướng đỉnh một cái khác lão công. Xinh đẹp người vợ rung đông tâm hồn rên rỉ, mà nàng mềm mại mật huyệt lại chặt chẽ mà ướt át vô cùng. Còn đang điên cuồng co lại nhúc nhích, đem nam nhân dương vật chặt chẽ sở tại nộn huyệt bên trong không để mở, làm Tô Minh quả thực thích cả người run rẩy. A. Tô Minh thở dài một tiếng, hắn nhẫn nại cũng đến đạt cực hạn, côn thịt đại lực cắm vào xinh đẹp người vợ hai chân ở giữa nóng ẩm chỗ sâu. Quy đầu đột phá vào miệng tử cung bên trong, đẩy nàng mềm mại tử cung tường thịt. Lâm Mộng Hiên bụng tế đang không ngừng thu phóng, mỗi một cái thu phóng, đều làm nàng cảm thấy một trận khó có thể hình dung vui thích, nàng tuyết trắng nhu nị mông run rẩy. Giống như là tại phối hợp hắn cắm vào, chờ đợi nam nhân xuất tinh, lúc này hai người trừ bỏ thở hổn hển cùng với phát ra hợp phách tiếng hô ở ngoài, cái khác cái gì cũng không nghĩ. Vốn là kịch liệt gian phòng nội thế nhưng nhất thời tạm thời rơi vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong. Lâm Mộng Hiên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân trên nhịn không được phụ hà hướng lên phía trên cung làm một đạo tao nhã đường cong. Một đôi bầu vú đầy đặn vì vậy mà rung nhẹ kinh người co giãn. Giống như hai cái trong sáng tinh xảo bát ngọc đổ đắp lên nghiêng về trước trắng nõn phấn ngực phía trên. Núi non phập phồng chính trung là lóa mắt hai điểm rung rẩy đỏ hồng. A. Tô Minh bỗng dưng nhỏ tiếng gào thét, nóng thân thể. Từ đỉnh đầu đến chân chỉ, mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy, co giật, gắt gao nâng xinh đẹp người vợ viên đỉnh mông cong. Hết sức đem chính mình thô to cắm vào chỗ sâu nhất. Nóng bỏng tinh dịch nhất luồng nhiệt lưu bắn nhanh mà ra, lại bị chặt chẽ dán phụ cây thịt bao vây ngăn ở thân gậy bốn phía, không chút nào có thể ngoại tả, lập tức bắn vào Lâm Mộng Hiên thân thể chỗ sâu. Tô Minh run rẩy, đem kích tình phát ra tinh dịch từng cổ phục ra, tận tình đổ vào xinh đẹp người vợ mềm mại Tử Cung Hoa Viên, phát tiết khoái cảm mãnh liệt kích thích hắn, làm hắn khoái cảm đạt được đến đỉnh. Kịch liệt xung kích làm cho Lâm Mộng Hiên cơ hồ muốn ngất đi giống nhau. Nàng dùng sức cắn Tô Minh bả vai, đầu ngón tay đều đã thật sâu khảm nhập hắn cơ bắp bên trong, Lâm Mộng Hiên kiệt lực chịu đựng không phát ra tiếng đến, nhưng là theo phía trên mặt nàng thần sắc nhìn đến, có thể thấy nàng đã hưởng thụ đến nam nữ ở giữa chí cao vô thượng vui thích. Tô Minh dương vật thật sâu đính tại xinh đẹp người vợ hạ thân bên trong, dương vật hoàn toàn nhập vào mật huyệt của nàng, tinh dịch cùng với hắn ống dẫn tinh thật sâu bắn vào Lâm Mộng Hiên bên trong thân thể, Tô Minh mở rộng miệng chính là phát ra nặng nề tiếng thở gấp. Nhắm chặt hai mắt tiến vào khoái hoạt cực. Nam nhân tùy ý phục ra nóng bỏng tinh dịch cháy mẫn cảm mềm mại Tử Cung tường thịt, cơ hồ muốn đem xinh đẹp người vợ dẫn vào sắp gặp tử vong cực hạn trải nghiệm, nàng nhắm chặt hai mắt. Hai má ửng hồng, yết hầu đã khàn khàn không phát ra được tiếng, thân thể hoàn toàn không chịu chi phối rung chuyển động, cả người phiêu phù ở liên tục không ngừng cao trào bên trong. Loại này mất hồn cảm nhận là nàng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được. Lục Chính Huân quả đấm bóp gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, kiều thê cùng giả nam nhân đã đến xuất tinh cuối cùng khẩn yếu quan đầu. Hắn nhìn thấy thê tử nâng lên mông dường như có chút không tự chủ được co giật. Hai miếng mông thịt tại có tiết tấu khép mở, liền nàng kia xinh đẹp nụ hoa cúc đều thoát ẩn thoát hiện bại lộ tại trước mắt hắn. Bằng Lục Chính Huân Lâm Mộng Hiên hiểu biết, này giống như là cao triều của nàng sắp tới, lúc này thê tử là tối kêu nhân khó có thể chịu đựng. Mật huyệt của nàng hành lang không tự chủ được một trận co rút nhanh, mật huyệt hành lang nội bức tường cũng sẽ bắt đầu cấp tốc nhúc nhích, làm người ta khó có thể khống chế bắn ra tinh. Mộng Hiên tiểu huyệt như vậy có thể kẹp, không biết hắn sẽ có sảng khoái hơn a. Lục Chính Huân thật sâu ghen tị, hắn rất ít có thể đem thê tử đưa lên cao trào, tự nhiên cũng không hưởng thụ được Lâm Mộng Hiên cao trào hướng đỉnh thời điểm mật huyệt co lại cực hạn khoái cảm tùy theo Lục Chính Huân quan sát. Hắn cũng nhìn thấy Tô Minh trong miệng thở gấp cũng như tiếng trống bình thường càng lúc càng lớn, tùy theo hắn một lần thật sâu cắm vào. Sau đó liền ôm chặt thê tử, toàn bộ hạ thân liều mạng đứng vững Lâm Mộng Hiên phần mu, thân thể cũng bắt đầu vừa rung rung động liên tục không ngừng. Tại Tô Minh xuất tinh một chớp mắt kia, Lục Chính Huân hình như có thể nghe thấy hắn đem tinh dịch bắn như thê tử bên trong thân thể cái loại này, siêu, xíu. Hư tâm thanh. Thẳng đến hơn nửa ngày, Tô Minh tài cao triều cảm giác trung trở về chỗ cũ. Hắn như trước ghé vào Lâm Mộng Hiên trên người không có xuống. Hạ thân vẫn đang gắt gao cắm ở nàng nghe được bên trong, không chút nào rút ra ý tứ. Như vậy cũng tốt, tỉnh tinh dịch không công chảy ra, khiến cho hắn dương vật đương một cái nút lọ tốt lắm. Lục Chính Huân tại trong lòng như vậy lặng lẽ nghĩ. Không muốn, chúng ta như vậy thật có lỗi ta lão công. Lâm Mộng Hiên cao trào sau đó, cực hạn thỏa mãn trung và có chút ấy nấy, chính là nàng lại không chút nào muốn thả ra Tô Minh hành động. Còn tùy ý hắn dương vật cắm ở mình bị đờ tờ sưng đỏ phun sữa mật huyệt bên trong hưởng thụ. Tiểu lẳng lơ, hiện tại bắn xong sau khi biết hối hận. Tô Minh cười dâm trêu nói. Lâm Mộng Hiên sắc mặt chớp mắt hồng cùng hầu tử mông giống nhau. Ngượng ngùng nhưng không có lên tiếng rồi, chính là gắt gao ôm lấy nam nhân, hưởng thụ hắn ấm áp ôm ấp. Ngươi nhìn nhĩ lão công cái phế vật này, lão bà mình đều bị ta trở thành thịt tiện khí đờ tờ nửa ngày. Huyệt dâm đều đờ tờ sưng lên. Hắn còn tại đằng kia ngủ cùng chết như heo. Tô Minh bóp Lâm Mộng Hiên bộ ngực sữa nói, nhưng là mắt của hắn thần cũng là nhìn trộm Lục Chính Huân. Má nó, lão bà của ta cũng làm cho ngươi đờ tờ thành như vậy, ngươi còn muốn trào phúng ta. Lục Chính Huân tại trong lòng liên tục không ngừng mắng, thật có một loại mở to mắt đem Tô Minh đuổi đi dục vọng, nhưng là hắn cứ như vậy tỉnh lại, chỉ sợ thê tử cũng có khả năng nhận thấy không thích hợp. Bởi vì nếu là hắn tỉnh lại nói sợ đã sớm biết. Không có khả năng hiện tại mới tỉnh lại, kia thê tử còn có mặt mũi cùng hắn tiếp tục quá đi xuống sao? Nàng kia còn có mặt mũi gặp người sao? Đừng! Đừng nói nữa, Lâm Mộng Hiên tâm lý xấu hổ thẹn vô cùng, mới vừa rồi bị đờ tờ quả thực sắp ngất đi thôi. Hoàn toàn quên mất đây là cùng trượng phu ngủ tại cùng một chỗ, cực hạn khoái cảm quả thực có thể làm người ta bỏ qua hoàn cảnh. Vụng trộm, Lục Chính Huân thở dài một cái thật dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục hít mắt liếc trong mắt hướng cuối giường nhìn lại. Kỳ thật nói thật, Tô Minh đa dạng thật đúng là rất nhiều, công phu trên giường xác thực cao siêu, vừa rồi chơi nhiều như vậy đa dạng sao? Hiện tại cư nhiên vẫn cùng thê tử thương lượng một phen, giống như là muốn mai nở nhị độ. Hắn lần này cứ như vậy quỳ ở trên giường, co giãn hắn dương vật, tại thê tử mật huyệt hành lang quấy quất cắm, Tô Minh chính xác là thể lực 10 phần, quất đánh lực lượng thật lớn mà rất nhanh, một mực biến thành Lâm Mộng Hiên tiếng kêu càng lúc càng lớn. Mà thê tử hừ hừ a a, rầm rì thống khổ và khoái hoạt hỗn hợp tiếng rên rỉ phản lại kích thích hắn quất cắm lực độ càng thêm liều mạng. Hy vọng lão bà tiểu huyệt không muốn bị hắn đờ tờ nát đi à nha. Lục Chính Huân cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Thê tử tiểu huyệt đều bị đờ tờ sưng lên, hắn cư nhiên còn tinh lực tràn đầy, hình như bắn hai lần đều không có chút nào mềm nhũn giống nhau, tính năng lực quả thực kinh người. Mà tùy theo Tô Minh rút ra đút vào, Lâm Mộng Hiên mật huyệt hành lang cũng chậm chậm sấm rất nhiều đi ra dâm chất lỏng. Lúc này, mà mỗi lần khi hắn dương vật rút ra khi đều mang ra khỏi không ít chất nhầy, khi hắn làm đi vào thời điểm, lại phát ra chíp chíp dâm thủy âm thanh. Lục Chính Huân thậm chí có một chút thống hận thê tử mẫn cảm thể chất rồi. Chỉ Tô Minh loại này chỉ một ra vào, cũng đã làm mật huyệt của nàng hành lang đại lượng tiết ra chất nhầy rồi, có thể để cho Tô Minh thuận lợi như vậy tại thê tử mật huyệt hành lang trung tiến lui lui. Nhìn Tô Minh gia hỏa kia lần thứ hai tính giao thật sẽ kéo dài thật lâu. Đã như vậy thời gian, hắn động tác vẫn là như trước cứng chắc mạnh mẽ, theo hắn thở gấp trung cũng một chút nghe không ra hắn có một chút tiếc ý cảm giác, Lục Chính Huân nhìn một màn này. Mà hắn xinh đẹp thê tử sớm đã bị Tô Minh loại này quất cắm đờ tờ được lục thần vô chủ. Tiếng rên rỉ đã hoàn toàn hợp thành một mảnh, nàng eo lưng cơ hồ đều loan cong lên, bổ ra hai chân đã tại trong không trung liên tục rung rung, thậm chí liền thân thể bị hắn làm được có chút hiện ra một loại màu hồng. Ông trời a! Tiếp tục như vậy Mộng Hiên mật huyệt âm đạo có thể hay không bị hắn đờ tờ xé rách à? Lục Chính Huân tại trong lòng hình như có loại này vớ vẩn ý tưởng, nhìn Tô Minh loại này thời gian dài một cái tiết tấu cắm vào, tâm tình của hắn cũng dường như bị điều động giống nhau. Lại là đau lòng lại là khát vọng, hình như còn hy vọng thê tử huyệt dâm bị Tô Minh đờ tờ nát giống nhau. Mà lúc này Lâm Mộng Hiên toàn thân bắt đầu vặn vẹo băng bó lên, hai cái vốn là huyền tại trong không trung chân ngọc, cũng bắt đầu rơi xuống. Dùng sức xoa Tô Minh eo phía trên, trái phải, không hề chỗ cần đến tại phía trên qua lại co giật giật giật. Rất nhanh, xinh đẹp người vợ đùi bên trong đã bị cọ ra đỏ tươi một mảnh nhan sắc, đây đúng là Lục Chính Huân quen thuộc thê tử cao trào hiện tượng. Hắn biết thê tử cao trào muốn tới rồi, chính là lần này nhìn Tô Minh sẽ không tiếp tục nhanh như vậy bắn ra, nghe hắn tiếng thở gấp đã gần hắn không có gì thay đổi tiết tấu, chỉ biết hắn cách xa xuất tinh còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Chính là lúc này, nhìn Lâm Mộng Hiên đã không được, mật huyệt của nàng hành lang không ngừng chảy ra dâm thủy đến. Tùy theo Tô Minh quất cắm bị mang ra lưu tại ga giường phía trên, lập tức liền làm ẩm ướt một mảng lớn, một đêm thượng cao trào 7-8 lần. Mật huyệt bên trong thủy trên cơ bản đều lưu quang rồi, thậm chí Lâm Mộng Hiên đều xuất hiện mất nước dấu hiệu, vì thế đương Tô Minh đem côn thịt lại lần nữa hoàn toàn cắm vào nàng mật huyệt hành lang thời điểm, Lâm Mộng Hiên tiếng kêu đã có một chút mang lấy thê thảm nức nở. A. À. Thông A, Lâm Mộng Hiên tiếng kêu đều có một chút phát ách rồi. Lục Chính Huân có thể tưởng tượng đến lúc này đáng thương thê thảm kiều thê chính đem miệng há được lái một chút, theo bên trong yết hầu phát ra trận trận khàn khàn cao trào quát to, mà cùng với thê tử một tiếng đau đớn thê thảm gọi. Nàng hai chân đã mềm mềm treo ở nam nhân kia eo phía trên, đối với hắn quất cắm đờ tờ đã không có bất kỳ cái gì đáp lại, chính là thân thể bị động bị hắn quất cắm mang qua lại lay động, tựa như một cái bị đờ tờ nát búp bê giống nhau. Lúc này Lâm Mộng Hiên đã là cả người sụi lơ rồi, cả người đã không có bất kỳ cái gì lễ vật, cứ như vậy đổ ở trên giường, tùy ý Tô Minh tại nàng mật huyệt hành lang loạn cắm vào làm loạn, liền bờ mông hai miếng nguyên lai vểnh cao mông thịt. Cũng chỉ là tùy theo hắn xông pha mà ở phía dưới mềm mềm lay động. Mà Tô Minh căn bản không có bất kỳ cái gì đình chỉ ý tứ, hắn như cũ là có lực như vậy rút ra đút vào, phản phất là muốn đem cái này non mềm mỹ nhân thê đờ tờ chết giống nhau. Cứ như vậy làm trong chốc lát, hắn hình như ghét bỏ Lâm Mộng Hiên mềm mềm tê liệt ngã xuống không có tình thú, nhắc nhở dứt khoát tay kia tìm được xinh đẹp người vợ mông phía dưới, nâng nàng mông, lại một lần nữa ngoan lực sâu cắm vào lên. Bởi vì Lâm Mộng Hiên bờ mông bị Tô Minh thật cao nâng lên, hắn cắm vào liền trở nên càng thêm xâm nhập. Theo Lục Chính Huân góc độ nhìn lại, nam nhân mỗi một lần tiến vào mật huyệt hành lang, đều không có bất kỳ cái gì dư thừa. Toàn bộ dương vật đều có thể hoàn toàn cắm đi vào, liền bên ngoài hòn giái dường như đều có một bộ phận bị dẫn theo đi vào. Dần dần, Lâm Mộng Hiên cũng loại này đại lực mà xâm nhập quất cắm làm được thống khổ, mật huyệt chậm rãi cũng lưu không ra bao nhiêu dâm thủy rồi. Cả người cũng bỗng nhiên lên rất nhiều nổi da gà, cùng với nàng mồ hôi trên người tại dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh. Cuối giường dâm loạn cảnh tượng đem Lục Chính Huân đều lại một lần nữa nhìn huyết mạch phun trào. Nói thật, nhìn Tô Minh như vậy kéo dài quất cắm. Một chớp mắt kia Lục Chính Huân thực sự một chút tự ti năng lực của mình. Mà Lâm Mộng Hiên lúc này càng là bị loại này liên tục không ngắn khoái cảm biến thành lại một lần nữa rên rỉ không thôi, nàng đã nhịn không được hai tay ôm chặt lấy Tô Minh sau lưng. Hai đầu nguyên lai sụi lơ đùi cũng không biết khi nào thì lại một lần nữa treo tại hắn eo phía trên, cả người giống như là cùng Tô Minh dán tại cùng một chỗ, bị vứt lên đến một cái va chạm. Tô Minh khoái hoạt tại xinh đẹp người vợ trên người động thân mạnh mẽ làm. Dương vật tại nàng mềm mại khe huyệt bên trong cấp tốc ra vào không thôi, chậm rãi, Lâm Mộng Hiên vùng eo đã dần dần cong lên, theo nàng rên rỉ âm thanh phía trên đã có thể nghe ra đến nàng đã là khoái cảm liên tục rồi. Lão công! Vừa muốn! Đến đây không được! Không được! A a a, Lâm Mộng Hiên quát to đã lớn đến kinh người, ôm lấy Tô Minh sau lưng hai tay đang không ngừng dùng sức, liền móng tay của nàng đều thật sâu hãm tại hắn thịt bên trong. Mà Tô Minh lay động vẫn là mạnh liệt mạnh mẽ, tùy theo hắn côn thịt ra vào, bụng của hắn liên tục không ngừng vỗ lấy xinh đẹp người vợ bụng, phát ra ba ba động tĩnh. Cùng tại bọn họ hạ thể ở giữa phát ra trận trận ầm ọc ầm ọc. Quất cắm âm thanh, nhất thời, toàn bộ gian phòng đều bị những cái này âm thanh biến thành dâm loạn tới cực điểm. Rất nhanh, lại là Lâm Mộng Hiên trước muốn cao trào rồi, nàng rên rỉ âm thanh đã bắt đầu biến điệu rồi, có chút đứt quãng. Hai cái đùi lại một lần nữa co giật tại nam nhân eo phía trên ma sát. Hai cánh tay cũng ôm chặt Tô Minh sau lưng, dường như muốn đem cả người cùng Tô Minh dung tại cùng một chỗ giống nhau, theo Lục Chính Huân nơi này nhìn lại. Tô Minh lồng ngực bị thê tử ôm chính là chặt như vậy, ở giữa cơ hồ không có một chút khe hở, liền kiều thê vú đều bị chen ép thành một đoàn, gần theo hai người lồng ngực ở giữa nhìn thấy hai khối dường như bị chen thành bánh thịt giống nhau vú thịt. Chính là nhìn Tô Minh cũng muốn đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, hắn bắt đầu theo yết hầu chỗ sâu phát ra trận trận bò già bình thường gào thét, hạ thân rút ra đút vào tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Lục Chính Huân hiếp mắt liếc trong mắt nhìn thấy hình như liền hắn dương vật đều hưng phấn cứng hơn một chút. Liền thê tử mật huyệt hành lang đều tốt tượng muốn bị hắn cuối cùng quất cắm trực tiếp đụng thủng giống nhau, tử cung bên trong mảng tinh dịch bị khuấy chuyển động, tại cái bụng phía trên hiện ra một cái không nhỏ nhô ra. Tùy theo thê tử một tiếng cuối cùng kêu to. Nàng bắt đầu cả người co giật rung động không thôi, Lục Chính Huân gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, hắn nhìn thấy thê tử mật huyệt hành lang xung quanh bắt đầu một trận một trận một trận co lại, phấn nộn môi mật tại Tô Minh dương vật xung quanh không ngừng khỏa đến khỏa đi. Vốn là hồng nhạt môi mật bị ma sát đều có một chút sưng đỏ biến thành đen, co lại lực lượng chi đại, liền Tô Minh cắm vào đều trở nên khó khăn lên. Toàn bộ trong gian phòng không khí quả thực dâm loạn tới cực điểm. Mà rõ ràng, Tô Minh cũng có một chút chi trì không nổi, xinh đẹp người vợ cao trào sở mang đến bộ phận sinh dục giật giật nhúc nhích làm sự hưng phấn của hắn điểm càng cao hơn phòng, hắn lại miễn cưỡng tại bên trong quấy vài cái, cảm giác xương cột sống từng đợt rung lên. Sau đó bắt đầu cuối cùng xông pha, không vài cái, hắn liền ra sức đem chính mình dương vật hoàn toàn nhét vào Lâm Mộng Hiên mật huyệt hành lang mặt trong cùng. Làm mật huyệt của nàng hành lang bọc lấy chính mình dương vật nền tảng bắt đầu chính mình nhúc nhích. Tô Minh cứ như vậy đem hạ thân gắt gao chống đỡ xinh đẹp người vợ mật huyệt, hai người bộ phận sinh dục hoàng mỹ giao hợp tại cùng một chỗ, Tô Minh cả người run rẩy một cái liền với một cái, hắn mỗi một cái run run, nhìn trộm Lục Chính Huân đều có thể tưởng tượng ra có đại lượng tinh dịch theo ngựa của hắn mắt chỗ trút xuống đến hắn thê tử tử cung hoa viên. Mà lần này, Tô Minh cư nhiên liên tục rung rung mấy chục lần mới chậm rãi đình chỉ xuống. Lần này xuất tinh lượng tuy rằng xa xa không có lần trước nhiều, nhưng là cũng dằn co hơn một phút đồng hồ, phỏng chừng ước chừng là Lục Chính Huân bình thường mười nhiều gấp mấy lần. Điều này cũng làm cho hắn cực kỳ hâm mộ ghen tị. Mà hai lần lượng lớn xuất tinh, đem xinh đẹp người vợ tử cung chống đỡ đều phồng lên, thậm chí làm bụng của nàng quả thực như là một cái mang thai 6-7 nguyệt thai phụ giống nhau đáng sợ. Chỉ cần suy nghĩ một chút chỉ biết bên trong có bao nhiêu tinh dịch. Cẩn thận một chút. Trăm vạn không muốn lộ đi ra, đây chính là lão công tặng cho ngươi tốt lễ vật nha. Tô Minh xoa bóp ấn Lâm Mộng Hiên đã rõ ràng phồng lên đi lên cái bụng. Bên trong thậm chí có thể đủ cảm nhận đến tinh dịch lưu động. Ta đã biết, nhìn nam nhân cường thế ánh mắt, Lâm Mộng Hiên có chút nhu nhược nói, sau đó cẩn thận đem chính mình bờ mông nhếch lên, sau đó ở phía dưới điếm một cái gối đầu. Bảo hộ nam nhân bắn vào tinh dịch không có khả năng chảy ra. Đến, ngoan ngoãn, cầm lấy cái này bỏ vào ở không biết từ chỗ nào, Tô Minh trực tiếp đào đi ra một cây dương vật giả, nhỏ có chừng Tô Minh một nửa lớn nhỏ. Bất quá chính là như vậy giả dương vật cũng muốn vượt qua lục chính huân căn kia đáng thương tiểu dương vật. Lâm Mộng Hiên đỏ mặt tiếp nhận nam nhân trong tay dương vật giả, sau đó tại hắn rút ra dương vật sau đó, nhanh chóng ngăn chặn tiểu huyệt. Như vậy bên trong bỏ vào tràn đầy tinh dịch sẽ không chảy ra, dù sao Tô Minh bắn vào thật sự là nhiều lắm, chẳng sợ nàng đã nhếch lên mông, phỏng chừng không có gì chặn miệng tiểu huyệt, vẫn như cũ sẽ có tinh dịch trực tiếp phun ra. Tại cuối cùng lục chính huân ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Mộng Hiên tỉ mỉ đem Tô Minh dương vật dùng miệng nhỏ thanh lý sạch sẽ, sau đó Tô Minh mới cảm thấy mỹ mãn phát tiết hoàn rời đi. Có chút ấy nấy liền mắt nhìn như trước nằm tại bên cạnh nằm ngáy o o. Trượng phu, Lâm Mộng Hiên tâm lý có chút ngượng ngùng hòa thanh tĩnh, tuy rằng nàng cũng có một chút nghi hoặc vì sao động tĩnh lớn như vậy đều không có làm lục chính huân tỉnh lại, nhưng là không bị phát hiện vẫn là tốt, mang lấy tràn đầy một con trai cung tinh dịch. Xinh đẹp người vợ cảm nhận chỉ thuộc về trượng phu thuần khiết tử cung bị giả nam nhân một chút làm bẩn chiếm lĩnh cảm giác thỏa mãn thụ, sau đó chìm vào giấc ngủ. Bệnh viện xung quanh tường thành phía trên, Tô Minh đột nhiên xuất hiện. Nhìn một chút hệ thống màn hình, nhìn đến mặc dù có khác vài cái nữ nhân ở cà, bất quá tăng lên vẫn là quá chậm, dù sao liền bốn người nữ nhân hiện tại sở hữu dị năng, nội thành zombie đã đầy đủ bị thanh lý xong rồi. Phỏng chừng cho dù có cá biệt quên. Cũng là số ít mấy, Tô Minh đã nói nội thành, chính là lấy bệnh viện làm trung tâm, phóng xạ phạm vi 10 km phạm vi, lấy căn cứ tường thành vì biên giới nội thành khu vực an toàn, ở phía sau quy hoạch bên trong. Này là cả căn cứ cốt lõi nhất bộ phận, A. Là chủ thượng, trên tường thành, vài cái phụ trách tuần tra nữ quân nhân nhìn đến Tô Minh thân ảnh, nhanh chóng chạy qua đến, cung kính quỳ phía dưới hành lễ. Chủ tốt nhất, vài cái nữ quân nhân nhu thuận quỳ phía dưới đến. Dịu dàng ngoan ngoãn thấp phía dưới đầu. Thái độ không có chút. Ân. Đứng lên đi, Tô Minh thuận tay đem hai cái nữ quân nhân nâng lên, vừa mới bắt đầu hắn còn có một chút không có thói quen như vậy đại lễ, bất quá dù sao cũng là Phương Thanh Thanh quy định, hơn nữa như vậy cũng có thể làm người ta cảm giác rất sảng khoái. Tô Minh hắn vốn không có cự tuyệt. Tự mình tiếp xúc được trong thường ngày mặt nhớ mãi không quên. Thậm chí đã coi như là thần minh giống nhau sùng bái chủ phía trên, hai cái nữ quân nhân tâm tình bây giờ đều phi thường kích động, trái tim bịch bịch thẳng nhảy. Hận không thể trực tiếp ôm chặt lấy Tô Minh rồi, bất quá cũng may các nàng vẫn là kềm chế loại này trở xuống phạm thượng hành động. Hảo hảo đi tuần tra a. Tô Minh hướng hai cái kích động không thôi nữ quân nhân nói một câu, sau đó rời đi. Ai nha, Lị Lị, vừa rồi quá kích động, ta đều quên muốn chủ thượng ký tên. Nhìn chủ thượng rời đi, hai cái nữ quân nhân đầu tiên là thất lạc trong chốc lát, sau đó trong này một cái như là nhớ ra cái gì đó, có chút ảo não vỗ mạnh đầu. Ta cũng vậy, vừa rồi hoàn toàn bị chủ thân trên thượng khí tức hấp dẫn, nói đều quên nói như thế nào rồi, chủ thượng bộ kia lãnh khốc bộ dạng thật đẹp trai a, thật muốn đi tới hôn một cái. Một cái nữ quân nhân ánh mắt bên trong đều lóe lên tiểu tinh tinh. Lị Lị ngươi cái đồ đĩ cũng thật sự là không biết xấu hổ. Hiện tại liền phát tình, cũng không có nghĩ qua chủ thượng có thể hay không vừa ý chúng ta à. Một cái khác thiếu nữ trêu chọc. Lị Lị sắc mặt đỏ lên, nhưng là lại không có tức giận. Chính là trêu đùa bên cạnh chiến hữu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, vừa rồi nhìn thấy chủ thượng thời điểm chỉ sợ ngươi chân đều mềm nhũn a, không biết là ai phía trước còn đang nói, nhìn thấy chủ thượng nhất định phải cởi hết úp sấp hắn trên người đó a. Ai nha, cô nàng chết dầm kia. Cho ngươi nói lung tung. Hai thiếu nữ đùa giỡn trêu chọc một chút, sau đó mới chánh chánh thần sắc, tiếp tục lái mới tuần tra. Tô Minh không phải là không có nhìn đến hai cái nữ quân nhân trong mắt mặt sùng bái cùng ái mộ. Phỏng chừng chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hai cái nữ quân nhân liền sẽ lập tức nhào lên, thậm chí đương trường cởi hết ân ái cũng không phải là không có khả năng, dù sao những cái này nữ quân nhân là đem hắn đã coi như là như thần đến sùng bái cùng tín ngưỡng. Bất quá, hiện tại hắn ánh mắt cũng biến thành rất cao, tuy rằng hai cái này nữ quân nhân coi như là người bình thường trong mắt nữ thần rồi, nhưng là cùng Phương Thanh Thanh loại này đại minh tinh, hoặc là Mộ Linh Lâm Mộng Hiên, còn có khác rất nhiều có thân phận đặc thù mà cực phẩm xinh đẹp nữ nhân vẫn có một khoảng cách. Tùy tay mở ra hệ thống bảng trước mặt ký chủ, Tô Minh dị năng, lôi điện dị năng, từ lực nắm trong tay dị năng, thổ dị năng, mộc chi dị năng. Lực lượng, 396 thể năng, 355 tốc độ, 325 tinh thần, 403 tích phân, 36.980 kinh nghiệm, 89632, 500000, 3654, 5000, 1240, 2000 trừ bỏ lôi điện dị năng đạt được đến LV6. Khác hai cái dị năng phân biệt đều là LV3 cùng LV2, chỉ cần nguyên nhân vẫn là chỉ trông vào một người thăng cấp quá chậm, hơn nữa Tô Minh cũng không có đến quá địa phương xa đi tìm zombie tới giết, cho nên khác hai cái dị năng thăng cấp thông thả. Kia một chút nữ quân nhân tuy rằng đánh chết zombie rất nhiều, nhưng là bọn hắn cấp Tô Minh mang đến chỉ có tích phân, dị năng thăng cấp cần những kinh nghiệm này, vẫn là phải có loại dị năng này nữ nhân đi giết zombie mới được, hiện tại Tô Thanh Ca bốn người đều có được lôi điện dị năng. Cho nên lôi điện dị năng thăng cấp mới lại nhanh như vậy, mà khác hai cái dị năng liền bình thường. Cho nên Tô Minh cũng đang chuẩn bị hôm nay đến một đợt dị năng đại phát đưa, toàn thể nở hoa, như là một chi dị năng, cũng rất có tác dụng. Trị liệu phương diện có thể bảo đảm nữ quân nhân nhóm an toàn, Tô Minh chuẩn bị trực tiếp kiến tạo một chi toàn bộ thành viên một chi dị năng trị liệu đội ngũ, lấy cam đoan nữ quân nhân nhóm an toàn. Chủ nhân, căn cứ bên trong nữ quân nhân toàn bộ đều cấp bách tới rồi. Bao gồm tuần tra tường thành cùng ra ngoài đánh chết zombie cái kia một chút, tổng cộng có 1.528 danh nữ quân nhân, mặt khác còn có 2.091 danh nữ phó, cũng cần tập hợp sao. Triệu Yến Yến nhìn trong tay đăng ký sách nhỏ nói. Các người làm mặt sau tại an bài. Hiện tại đem nữ quân nhân tổ kiến tốt là được rồi. Nữ quân nhân nhóm độ trung thành hiện tại cũng rất cao, tuyệt đại bộ phân độ trung thành đều tại 90 trở lên, thấp nhất cũng đều là 80 phân, cho nên truyền thụ dị năng cũng không có vấn đề gì. Tỷ, ta chuẩn bị đem nữ quân nhân chức năng phân chia một chút, thô sơ giản lược chia làm 5 bộ môn, chiến đấu bộ, chữa bệnh bộ, thủ vệ bộ, dạy bảo bộ, hình phạt bộ, Tô Minh hướng về Tô Thanh Ca giải thích. Dù sao hiện tại bệnh viện thể hệ cùng cấp bậc phân chia vẫn có một chút hỗn loạn. Nữ hầu là thấp nhất, nữ quân nhân thân phận lớp 10 một chút, sau đó liền là Phương Thanh Thanh bốn cái chủ mẫu những cái này, khác cũng không có quá mức cẩn thận phân chia. Hơn nữa có công việc gì cần phải làm, cũng đều là Phương Thanh Thanh các nàng hiện trường an bài. Như vậy làm cho lượng công việc gia tăng, quản lý cũng tương đối hỗn loạn. Cho nên Tô Minh quyết định đối với căn cứ người viên tiến hành một cái phân tán, thành lập 5 bộ môn, riêng phần mình là tự nhiên mình quản hạt sự tình, bất quá dù sao Tô Minh không phải là chuyên nghiệp quản lý. Có chút phân cắt không quá cẩn thận, căn cứ những cái này nữ nhân bên trong, không phải là không có quản lý phương diện người viên, nhưng là thân phận cũng không quá quan tâm đủ, tùy tiện quản lý căn cứ phát triển không tốt lắm. Nguyệt người kia ngược lại một cái thích hợp quản lý. Là thời điểm đem nàng kéo qua rồi, khu biệt thự sự tình nàng hẳn là tất cả an bài xong, Tô Minh như vậy nghĩ, lần này căn cứ khuếch trương, đem Nguyệt người kia khu biệt thự cũng bao gồm ở bên trong, Tô Minh còn phái một chút nữ quân nhân đi qua bảo hộ các nàng. Dù sao trăng sáng không còn có Nguyệt người kia hai mẹ con này còn có khác mười mấy cái nữ nhân cũng tại khu biệt thự bên trong, còn muốn Tô Minh hôm qua mới chơi đùa người vợ Lâm Mộng Hiên, chính là hiện tại căn cứ ít người. Khu biệt thự bên kia không có quá nhiều nhân mà thôi. Hiện tại liền đi đem Nguyệt người kia kéo qua. Không đợi Tô Thanh Ca nói chuyện, Tô Minh liền trực tiếp khống chế lôi điện vọt đến khu biệt thự rồi, Tô Thanh Ca chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn. Bất đắc dĩ thở dài. Đều cho ta đứng vững, làm chủ thượng nhìn thấy các ngươi khí thế. Nguyệt người kia bị Tô Minh ôm lấy một đường bay qua đến sau đó, nhìn đến đúng là Phương Thanh Thanh đang tại hướng về 1.528 danh nữ quân nhân phát biểu cảnh tượng. Ai nha? Lần thứ nhất bị người khác ôm lấy bay trên trời đi, sau khi rơi xuống đất, nguyệt y đầu của người ta vẫn có một chút chóng mặt, hơn nửa ngày mới phản ứng, có chút u oán nhìn Tô Minh liếc nhìn một cái. Tô Minh ngượng ngùng cười cười. Hướng về nguyệt người kia giới thiệu một chút căn cứ tình huống bên trong, còn muốn Phương Thanh Thanh mấy người các nàng người, cùng lúc đó, Tô Thanh Ca cùng Phương Thanh Thanh hai người cũng đang quan sát cái này đột nhiên xuất hiện lãnh diễm mị hoặc thiếu phụ. Ít nhất tại hai người bọn họ nhìn đến, nguyệt người kia tuyệt đối là phi thường xinh đẹp, không thua cho các nàng bốn cái, hơn nữa càng là có một loại thành thục mị lực. Nguyên lai là nguyệt tổng giám đốc A, ta nói chủ nhân muốn dẫn cái có quản lý kinh nghiệm nữ nhân. Tô Thanh Ca không biết coi như, Phương Thanh Thanh dù sao trước kia là minh tinh, làm sao có khả năng cùng nguyệt người kia loại này giá trị bản thân trăm ức, tại cả nước đều có chút danh tiếng mỹ lệ nữ tổng giám đốc không biết đâu này. Phương Thanh Thanh hai người hành vi, đổ cũng không phải là chuyên môn nhằm vào nguyệt người kia, hai người bọn họ thực thông minh, không có khả năng tranh giành tình nhân, mà là muốn nhìn một chút, nguyệt người kia có không có tư cách cùng các nàng bốn cái nữ nhân cùng ngồi cùng ăn. Bởi vì tại Phương Thanh Thanh bốn người nhìn đến, nàng và Tô Thanh Ca, Mộ Linh còn có Triệu Yến Yến, các nàng bốn cái nữ nhân là sớm nhất theo lấy Tô Minh, cũng là thụ nhất sủng, toàn bộ căn cứ bên trong sớm nhất đạt được dị năng nữ nhân. Tại căn cứ bên trong thân phận cũng là cao nhất, hiện tại có lẽ muốn tại thêm một tháng trước người kia. Phương Thanh Thanh cũng không hy vọng đến nữ nhân, là một cái không hiểu chuyện, hoặc là nói cùng các nàng không đối phó, tranh giành tình nhân ngu xuẩn nữ nhân. Bất quá bây giờ nhìn đến, cũng không phải là cái loại ánh mắt này thiển cận nữ nhân. Bởi vì nguyệt người kia tư thái phóng vô cùng thấp, ngay từ đầu nàng liền nhìn ra Phương Thanh Thanh bốn cái nữ nhân, đúng là cái trụ sở này bên trong trung tâm cao tầng. Cho nên thậm chí chủ động gọi ra tỷ tỷ như vậy từ, còn nói đây là bởi vì nàng mặt sau theo lấy chủ nhân. Người kia không cần khách khí như vậy, trừ bỏ khinh ca nàng là thỏa thỏa đại tỷ ở ngoài, khác mấy người chúng ta đều không có phân chia như vậy cẩn thận. Bình thường xưng hô tên thì tốt, Phương Thanh Thanh cười tủm tỉm kéo lấy nguyệt người kia tay nói đến. Mộ Linh cùng Triệu Yến Yến hai người cũng gật gật đầu, dù sao nguyệt người kia tuổi tác cũng muốn so các nàng tốt mấy tuổi, kêu tỷ tỷ như thế nào nhìn cũng cảm giác là lạ. Hai người bọn họ cũng không quan tâm xưng hô như thế, chỉ cần đại gia cùng một chỗ hòa hòa khí khí thì tốt. Tô Thanh Ca tuy rằng cùng Phương Thanh Thanh mấy người các nàng ở chung lâu, cũng chậm chậm quen thuộc lẫn nhau, nhưng là đối với nguyệt người kia loại này vừa mới gia nhập tiến đến tiểu tỷ muội, cũng là có chút không quá quen thuộc, chính là lúc này nàng cũng không có khả năng không cho Tô Minh mặt mũi. Vì thế cũng chủ động đi lên đến kéo lấy nguyệt người kia tay tỏ vẻ thân cận. Mắt thấy nguyệt người kia rất nhanh liền đã đánh vào tứ tỷ muội hậu cung đoàn thể bên trong, Tô Minh cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Kế tiếp thời gian bên trong, Tô Minh cố ý cùng nguyệt người kia đợi vài cái có quản lý kinh nghiệm nữ nhân thương lượng một chút, ưu hóa căn cứ bên trong quản lý bộ môn. Chủ thượng này năm bộ môn trên căn bản là không có vấn đề gì, cũng có thể bảo đảm toàn bộ căn cứ lưu loát vận hành. Về phần cấp bậc chế độ phân chia còn có quan hệ với các người làm quản lý, ta hai ngày này xảy ra một cái kế hoạch. Nguyệt Nguyệt chậm rãi mà nói hướng về Tô Minh cơ hồ người ta nói đến. Quả nhiên không hổ là quản lý quá mấy ngàn nhân công làm nữ tổng giám đốc. Nguyệt người kia cũng không phải bình thường có tính kiến thiết đưa ra rất nhiều phương châm chính sách, ví dụ như thay đổi căn cứ dĩ vãng phân phối chế độ, biến thành người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, còn muốn lúc khi tối hậu trọng yếu kiểu tóc tiền. Thành lập công huân chế độ, có thể hữu hiệu gia tăng nữ quân nhân cùng các người làm tính tích cực, có lợi cho căn cứ phát triển. Tốt, vậy thì ngươi đến an bài trù tính chung A. Tô Minh không có gì quản lý kinh nghiệm, hơn nữa hắn từ trước đến nay là nhức đầu nhất loại chuyện này rồi. Phía trước căn cứ quản lý cũng là giao cho Tô Thanh Ca cùng Phương Thanh Thanh các nàng, hắn chính mình liền phụ trách cao cao tại thượng, làm một cái trụ sở bên trong thần thì tốt. An tĩnh một chút. Hôm nay cho các ngươi tại nơi này tập hợp. Chủ yếu là có mấy chuyện cần phải tuyên bố. Kiện thứ nhất, chính là chủ thượng muốn đang chọn một bộ phận biểu hiện xông ra nữ quân nhân, khen thưởng các nàng dị năng. Kiện thứ hai, chính là căn cứ bên trong có khả năng gia tăng vài cái chức quyền bộ môn. Phụ trách quản lý căn cứ các hạng sự vật vân vân. Đám người bên trong, Ngụy Trình Tuyết đâm đâm còn tại bên cạnh sững sờ tử tỉnh kỳ. Ai, kỳ kỳ, ngươi nghe chưa? Chủ thượng vừa muốn ban cho chúng ta cái loại này thần lực rồi, thật tốt quá. Ngụy Trình Tuyết gương mặt hưng phấn, kích động thiếu chút nữa không nhảy lên. Kỳ thật không chỉ là nàng như vậy, Phương Thanh Thanh những lời này vừa ra, phần đông nữ quân nhân đều kinh ngạc nổ tung qua, nếu không là cấm lớn tiếng ồn ào, chỉ sợ chớp mắt căn cứ bên trong có thể hoang hô. Dù vậy, chúng nữ cũng là líu ríu giống như mấy vạn chỉ chim sẻ giống nhau ầm ĩ. Đừng làm rộn, cho dù có cũng không có khả năng đến phiên chúng ta vài cái. Tử Tĩnh Kỳ trực tiếp cấp kích động Ngụy Trình Tuyết tạt một chậu nước lạnh. Ách! Ngụy Trình Tuyết sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn nàng, ngươi đây là thì sao, gần nhất như thế nào trà phạn bất tư, tốt giống sự tình gì đều không đề được hứng thú, tính là chủ thượng không có ban cho chúng ta thần lực. Nhưng là có thể tiếp cận chủ thượng cũng là rất tốt a, không biết có bao nhiêu nữ nhân nghĩ một màn này đâu. Tử Tĩnh Kỳ lật một cái bạch nhãn, lười chú ý nàng cái này đã cử chỉ điên rồ rồi, cơ hồ muốn biến thành Tô Minh tiểu mê muội khuê mật. Tâm lý nhưng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn phía trước cái kia đất trống phía trên, mặt mũi lãnh khốc, bị chúng nữ dùng sùng kính cùng ái mộ ánh mắt sở nhìn nam nhân. Ta là lúc nào không có như vậy chán ghét hắn. Tử Tĩnh Kỳ yên lặng nghĩ, vốn là nàng xem như bị Phương Thanh Thanh vài người cưỡng ép mang về bệnh viện căn cứ bên trong. Về sau còn bị Phương Thanh Thanh trói lại dạy dỗ một phen, vốn là còn đối với Tô Minh bọn hắn có chút oán hận. Nhưng là tại căn cứ bên trong sinh hoạt sau một khoảng thời gian, ý tưởng của nàng nhưng ở bất tri bất giác ở giữa bị cải biến. Là những cái này nữ nhân bị tẩy não giống nhau sở mang đến hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Tử Tĩnh Kỳ nhìn một đám quả thực hận không thể làm chủ thượng mà chết nữ quân nhân. Hay là nói thần phục với hắn cường đại rồi lực lượng, Tử Tĩnh Kỳ lại nghĩ đến những ngày qua nha đi theo đội ngũ đi ra ngoài thanh lý zombie, gặp đến đó vài cái có dị năng nữ nhân, cái loại này bài sơn đảo hải lực lượng. Có lẽ hai người đều là mà cũng có a, bất quá Tử Tĩnh Kỳ nghĩ càng nhiều, lại là muốn nắm chắc vận mạng của mình, nàng không nghĩ tại gặp được zombie bất lực, không nghĩ đang bị người khác trói buộc, dễ dàng đem nàng bắt lấy đùa bỡn. Cho nên nàng muốn càng thêm cố gắng, đạt được lực lượng cường đại hơn. Tô Minh sở ban thưởng nữ quân nhân nhóm binh khí, có thể đánh chết zombie cường hóa tự thân, cho nên Tử Tĩnh Kỳ tại gia nhập nữ quân nhân đội ngũ sau đó, ngay tại liều mạng giết zombie. Thậm chí có thời điểm mệt đều cơ hồ muốn té xỉu, Ngụy Trình Tuyết khuyên nàng nhiều lần mới thu liễm một điểm. Mà bây giờ, có một cái có thể dễ dàng đạt được lực lượng cường đại cơ hội liền đặt tại trước mắt nàng, Tử Tĩnh Kỳ cũng không cấm do dự. Dù sao tại cường đại nữ quân nhân, cho dù là kia một chút thứ nhất phê nữ quân nhân nhóm, đã có thể phát ra đao khí rồi, vẫn là cùng đạt được thần lực mấy cái nữ người không thể so sánh với, thậm chí có thể nói không phải là một cấp bậc. Ai, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, tính là ta nguyện ý, chỉ sợ hắn cũng không tất nguyện ý cấp, tự giễu cười một chút, Tử Tĩnh Kỳ lắc lắc đầu, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, bảo là muốn đem nàng dạy dỗ thành thịt tiện khí địa Phương Thanh Thanh. Gần nhất cũng chưa từng có tìm đến nàng, thậm chí liền Tô Minh cũng không có yêu cầu nàng thị tẩm, tốt Ngụy Trình Tuyết ngay từ đầu còn khẩn trương thật lâu. Hơn nữa không chỉ là nàng, Ngụy Trình Tuyết cái này đã bị Tô Minh khai nụ quá. Cũng ít có mấy lần cùng hắn ở chung cơ hội. Tử Tĩnh Kỳ, Ngụy Trình Tuyết. Ban cho từ lực dị năng, xếp vào chiến đấu bộ tiểu đội trưởng, quản lý 50 nữ quân nhân, ngay tại Tử Tĩnh Kỳ còn đang trầm tư thời điểm phía trước đột nhiên truyền đến Phương Thanh Thanh âm thanh. Bị liệt nhập chiến đấu bộ nữ quân nhân cũng không tính số ít, hơn 1.000 danh nữ quân nhân, gần như có hơn phân nửa đều đang chiến đấu bộ môn bên trong, dù sao khai thác căn cứ. Thanh lý zombie nhưng là căn cứ phát triển thái độ bình thường. Bất quá cũng không phải là sở hữu nữ quân nhân đều bị ban cho dị năng, hiểu được chính là trong này rất ít một bộ phận, cho nên đang nghe Tử Tĩnh Kỳ cùng Ngụy Trình Tuyết hai người đạt được dị năng thời điểm bên cạnh nữ quân nhân nhóm đều truyền đến ánh mắt hâm mộ. Lăng cái gì, còn không nhanh chóng đi lên a? Nhìn đến khuê mật đang ngẩn người, kích động Ngụy Trình Tuyết nhanh chóng kéo lấy Tử Tĩnh Kỳ đi tới. Các nữ quân nhân không cần tiếp xúc Tô Minh, các nàng những cái này được ban cho dư dị năng nhưng là phải Tô Minh tự mình tiếp xúc. Tử Tĩnh Kỳ còn có một chút chóng mặt, đã bị Ngụy Trình Tuyết kéo lấy một đường đi đến chúng nữ trước mặt, theo lấy đại khái mười mấy cái đồng dạng được ban cho dư dị năng nữ quân nhân cùng một chỗ, chuẩn bị tiếp nhận chủ thượng ban thưởng. Tô Minh vươn tay, điểm vào một tên nữ quân nhân trán phía trên, một cổ huyền ảo lực lượng thuận theo thân thể hắn truyền qua. Tiếp nhận dị năng nữ quân nhân gần như hai chân mềm nhũn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh, nhìn hắn đều có một chút lúng túng. Tùy theo Tô Minh chậm rãi đi, đến gần Tử Tĩnh Kỳ hai người, Ngụy Trình Tuyết nhanh chóng đứng vững, đôi mắt nhỏ trắc a trắc nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng ái mộ. Tô Minh làm sao có khả năng không rõ thiếu nữ ý tứ. Cho nàng truyền dị năng sau đó, hướng về thiếu nữ nói, buổi tối đến lầu 2. Nghe được Tô Minh những lời này, bên cạnh vài cái nữ quân nhân ánh mắt đều giống như là muốn bốc hỏa giống nhau, cơ hồ là có chút ghen tị nhìn Ngụy Trình Tuyết. Vâng. Chủ thượng, Ngụy Trình Tuyết đỏ mặt gật gật đầu, vây quanh ở chủ thân trên một bên nữ nhân thật sự là nhiều lắm, cho nên chẳng sợ Ngụy Trình Tuyết như vậy giáo hoa cấp nữ thần, cũng như trước có chút khó có thể được đến Lâm Hạnh một lần. Ngụy Trình Tuyết tự nhiên sẽ có một chút không tự chủ được muốn chủ thượng sủng ái một phen. Bên cạnh Tử Tĩnh Kỳ nghe Tốt Khuê Mật cùng Tô Minh đối thoại, lại là lúng túng khó xử lại là ngượng ngùng, nhất là Tô Minh đi đến phía trước nàng mặt thời điểm càng làm cho thiếu nữ tâm bẩn hoành hoành thẳng nhảy. Sắc mặt cơ hồ so với Ngụy Trình Tuyết còn muốn đỏ. Như pháp pháo chế một phen thao làm, Tô Minh đem từ lực nắm trong tay dị năng truyền đã thua bởi Tử Tĩnh Kỳ, thật tốt nỗ lực lên. Nhàn nhạt hướng về thiếu nữ nói một câu. Vâng. Chủ thượng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Tử Tĩnh Kỳ bản năng kiên định đáp lại một câu, nói lên, này vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động xưng hô chủ phía trên, bởi vì nàng phía trước từ trước đến nay cảm thấy sự xưng hô này đều tương đối nhục nhã. Cho nên có chút kháng cự, mà tâm tình bây giờ là buông lỏng rất nhiều.